Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa cãi nhau vừa đi, do đến sớm nên trên hành lang gần như không có học sinh nào, nhưng khi qua một con đường nhỏ, ở góc khuất bỗng nhiên gặp phải bọn của Lãnh Khiếu Vũ. Du Trần Trung há hốc mồm nhìn Lý Tuyết Y đang kéo tay Tiêu Dĩ Hàn, trong mắt của Tiêu Cát tràn đầy sự khó tin. Chàng tình nhìn thấy cảnh này, trái tim như bị đánh mạnh, đau lòng không chịu nổi. Lãnh Khiếu Vũ lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y đang ôm tay Tiêu Dĩ Hàn, môi mím chặt không nói gì. Lý Tuyết Y rất bất ngờ khi gặp nhóm bọn họ, buông tay Tiêu Dĩ Hàn ra, cảm thấy xấu hổ. Ngày giây tiếp theo, tay cô lại bị nắm chặt, Tiêu Dĩ Hàn nắm lấy tay cô. Đi theo, giọng nói lạnh lùng nói với Lý Tuyết Y, rồi vòng qua đám người Lãnh Khiếu Vũ đi về phía lớp học. Lý Tuyết Y ngơ ngác nhanh chóng theo kịp bước chân Tiêu Dĩ Hàn, nhìn chằm chằm vào tay cậu đang nắm C-H-T-T-A-I mình. Lãnh Khiếu Vũ đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên gương mặt cười đến sáng lạn của Lý Tuyết Y, hai người bọn họ thật sự đang cùng nhau sao? Dù Trần Trung thổn thức nhìn lại, Tiêu Cát cũng sau khi cơn sốc qua đi thì cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Trang Tình siết chặt nắm tay, trong đầu liên tục lặp lại hình ảnh Tiêu Dĩ Hàn chủ động nắm tay Lý Tuyết Y. Cậu đã chủ động nắm tay Lý Tuyết Y ư? Lãnh Khiếu Vũ bỗng nhiên cười khinh bỉ, chờ xem, đến lúc đó có khóc lóc cầu xin thì cậu ta cũng sẽ không tha cho cô. Đợi khi cô sa vào tay giặc rồi sẽ vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn, giờ chỉ để cô thoải mái vài ngày mà thôi. Lý Tuyết Y bị Tiêu Dĩ Hàn kéo đi, cho đến khi đến lớp học, Lý Tuyết Y mới phản ứng lại, không hề cảm thấy không vui hay xấu hổ, cô vỗ vai Tiêu Dĩ Hàn. Không tệ đâu, còn biết chọc tức bọn họ, vừa rồi khi cậu nắm tay tôi, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Lý Tuyết Y cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lý Tuyết Y nhẹ nhàng đẩy vai Tiêu Dĩ Hàn. Đúng là anh em tốt, có nghĩa khí. Cô giơ ngón cái lên với cậu. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng liếc nhìn, hiện lên một chút bất đắc dĩ. Lắc đầu không rõ, có vẻ như không biết nói gì với Lý Tuyết Y. Cười đùa với Tiêu Dĩ Hàn. Vừa ăn sáng hai người trò chuyện không ngừng. Hầu như toàn là Lý Tuyết Y nói. Tiêu Dĩ Hàn thì căn bản không lên tiếng nhiều. Trong giờ ăn trưa, sau khi ăn xong, Lý Tuyết Y và Tiêu Dĩ Hàn trở lại lớp học. Vốn dĩ cô định nói gì đó với Tiêu Dĩ Hàn thì âm thanh bỗng im bặt. Bởi vì lớp học ban đầu trống không, thì Trang Tình lại đang đứng bên bàn Tiêu Dĩ Hàn, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lý Tuyết Y không ngờ Trang Tình lại đến, có thể đoán được cô ta đến để làm gì. Các cậu thực sự đang yêu nhau sao? Trang Tình siết chặt hai tay, không cam lòng. Lý Tuyết Y quay đầu nhìn sắc mặt Tiêu Dĩ Hàn. Bạn học Trang, bây giờ chúng tôi đang tập trung vào việc học, không có chuyện yêu đương gì cả. Trang Tình khinh thường nhìn Lý Tuyết Y. Học hành, với cậu ư? Lý Tuyết Y gật đầu một cách tự nhiên. Đương nhiên, hai điểm, Trang Tình chế nhạo. Lý Tuyết Y, lịch sử hai điểm này không thể qua được sao? Dù tôi đã từng được hai điểm, nhưng không có nghĩa là sau này tôi sẽ luôn được hai điểm. Có nghe nói qua câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp, cần phải lau mắt mà đối đãi. Không, Trang Tình không quan tâm cô thi được bao nhiêu điểm. Cậu không thật sự thích Lý Tuyết Y đứng cuối toàn trường chứ? Lý Tuyết Y không phục, mấy người ầm ĩ của mấy người, công kích cô làm gì? Cô cũng không phải là quả hồng mềm. Ừ, Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng đáp. Lý Tuyết Y, ô, cậu có ý gì đây? Trang Tình nháy mắt hốc mắt ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ không bao giờ để ý tới cậu nữa. Nói xong, cô ta khóc và đẩy Lý Tuyết Y, chạy ra ngoài. Lý Tuyết Y may mắn tránh được, không hiểu sao lại đến đẩy tới cô. Cô cảm thấy oan ức hơn cả đậu Nga. Cậu không đi đuổi theo à? Lý Tuyết Y kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào rồi lại liếc nhìn Tiêu Dĩ Hàn. Thật không sợ sau này lại phải truy thê hòa táng Trang à? Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô. Đuổi theo cậu ấy làm gì? Rồi bước vài bước đến ngồi xuống bàn học. Lý Tuyết Y vội vã tiến lại gần Tiêu Dĩ Hàn. Cậu không định dùng tôi làm bia đỡ đạn đấy chứ? Cô có cảm giác không ổn. Không biết cậu có đang nhân cơ hội này mà lợi dụng cô không? Tiêu Dĩ Hàn chuyển hướng nhìn vào đôi môi hồng của cô. Ngốc, môi mỏng chậm rãi phun ra một chữ. Lý Tuyết Y không nghe rõ, nghe nhầm thành. Thuần, ý cậu là tôi rất ngây thơ à? Đầu óc cô quay cuồng không thể suy nghĩ. Tiêu Dĩ Hàn lại nở nụ cười, Vẻ anh tuấn như tiên nhân của cậu lúc này càng trở nên quyến rũ, đôi mắt như ngọc lưu ly lấp lánh ánh sao, khiến Lý Tuyết Y ngẩn ngơ. Ngốc, ngốc nghếch, giọng nói Tiêu Dĩ Hàn lạnh nhạt nhưng có chút bất đắc dĩ. Lý Tuyết Y mới hiểu cậu đang nói cô ngu ngốc. Tôi ngu ngốc chỗ nào? Cậu nói xem, bị Trang Tình châm chọc về điểm số đã đành, vì dù sao điểm 2 cũng là sự thật. Nhưng cậu đã dạy phụ đạo cho cô, có thể thấy rõ sự tiến bộ của cô mà. Lý Tuyết Y có chút không phục. Tiêu Dĩ Hàn đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ở đâu mà không nhìn thấy cậu không ngốc? Lý Tuyết Y tức giận. Cậu dám nói tôi ngốc? Cậu xem tôi xử lý cậu thế nào? Còn dám dùng cô làm bia đỡ đạn? Cô dùng chiêu khóa cổ, tay siết chặt lấy cổ Tiêu Dĩ Hàn. Cậu mau thu hồi lời vừa rồi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Lý Tuyết Y thở hồng hộc, nhưng Tiêu Dĩ Hàn không hề cảm thấy khó chịu, còn Lý Tuyết Y thì làm mình mệt đến nỗi thở hổn hển. Ngay sau đó, một cơn chóng mặt ập đến, Lý Tuyết Y bị Tiêu Dĩ Hàn kéo lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Lý Tuyết Y, không khách sáo thế nào. Tiêu Dĩ Hàn hỏi với giọng hơi khàn. Lý Tuyết Y cố gắng chống cự nhưng không được. Cậu chờ đấy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sức của cậu mạnh quá, cô căn bản không thể động đậy. Được, Tiêu Dĩ Hàn trả lời nghiêm túc với lời kêu gọi đầu hàng của Lý Tuyết Y. Khi được thả ra, Lý Tuyết Y mờ nhẹ vào vai Tiêu Dĩ Hàn. Chỉ biết bắt nạt tôi, giọng nói mềm mại, khiến người khác nghe vào mà cảm thấy rung động. Tiêu Dĩ Hàn siết chặt hộp cơm trong tay. Ánh mắt rũ xuống như đang bình tĩnh lại điều gì đó. Cách chương.